Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 382, thử pháo cùng hợp tác. Lời kế tiếp chúng ta muốn thí nghiệm chính là cái này, tất cả hồn đạo khí bên trong uy lực lớn nhất. Một loại, gọi là dạng đơn giản cấp 6 định trang hồn đạo pháo. Kiếm tiền bối, vẫn là muốn phiền phức ngài xác định và đánh giá một chút. Lục Huyên nói ra, được, ngươi một mực tới đi. Kiếm Đấu La nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Lục Huyên đem cái này cấp 6 hồn đạo pháo nhanh chóng lắp ráp hoàn tất. Đỡ trên vai, cấp 6 hồn đạo pháo ngoại trừ pháo đài bên ngoài. Cần thì còn có cấp 6 hồn đạo đạn pháo, nhất là hồn đạo đạn pháo. Vật này rất trọng yếu, không có cái này, cấp 6 hồn đạo pháo cũng bất quá cũng chỉ là một cái xác giống. Cấp 6 hồn đạo đạn pháo chế tác công nghệ tương đương phức tạp. So với bình thường cấp 6 hồn đạo khí còn khó hơn một số. Trong đó cần hồn đạo trận pháp cũng là không ít. Cấp 6 hồn đạo khí tại hồn đạo khí bên trong đã tính được là chân quý. Đối với người chế tác yêu cầu vẫn là rất cao. Đầu tiên là tinh thần lực. Mỗi một cái cấp 6 hồn đạo trận pháp muốn khắc họa đều là một kiện 10 phần yêu cầu tinh thần lực sự tình. Huống chi cấp 6 hồn đạo khí có lúc cần hồn đạo trận pháp thì rất nhiều. Cũng chính là Lục Huyên bây giờ tinh thần lực tại phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ về sau lại một lần nữa tăng lên. Nếu không muốn chế tác cấp 6 hồn đạo khí, vẫn còn có chút khó khăn. Một cái khác cũng là hồn lực. Không có hồn lực người muốn chế tác hồn đạo khí là trên cơ bản không thể nào. Muốn chế tác cấp 6 hồn đạo khí, tự thân hồn lực đến có hồn vương cấp bậc, mới có thể thành công hoàn thành. Lục Huyên người mang thanh khí kinh, hồn lực ngưng thực trình độ kinh người. Hoàn toàn không kém hồn vương, thậm chí có chỗ vượt qua, là lấy hắn có thể thành công chế tạo ra cấp 6 hồn đạo khí. Mà không giống phổ thông hồn đạo khí, hồn đạo đạn pháo thứ này là duy nhất một lần hàng tiêu dùng. Uy lực là lớn, nhưng là sử dụng hết một lần liền không có. Thứ này phí tổn rất là đắt đỏ, so sánh với cái khác hồn đạo khí. Thứ này mới là thật đốt tiền a. Bất quá có lúc đốt tiền đốt cũng đáng. Kiếm tiền bối, cẩn thận, Lục Huyên hồn lực từ từ rót vào. Kháng ở đầu vai dạng đơn giản định trang hồn đạo pháo cấp tốc bắt đầu bổ sung năng lượng. Đồng thời họng pháo có năng lượng to lớn tập kết. Máy động không sai phịch một tiếng nổ vang. Cái kia hồn đạo đạn pháo cấp tốc bắn ra. Trên không trung bay qua. Mang theo liên tiếp tia lửa chói mắt, cảm thụ được cái kia hồn đạo đạn pháo bên trên truyền đến khí tức. Kiếm Đấu La nhíu nhíu mày, đột nhiên một cỗ sắc bén khí tức theo trên người hắn bắn ra. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen chín cái hồn hoàn nổi lên. Một thanh toàn thân thuần bạc, lóng lánh lóa mắt ngân quang bảo kiếm bị hắn cầm nơi tay ở giữa. Chính là danh xưng lực công kích đệ nhất thất sát kiếm. Đối mặt với cái kia bay vụt mà đến hồn đạo đạn pháo, Kiếm Đấu La trong tay thất sát kiếm ngang bày, lăng không đánh xuống, lóa mắt ngân mang theo vô cùng sắc bén kiếm khí cùng hồn đạo đạn pháo mãnh liệt đụng vào nhau. Chỉ thấy một trận tiếng vang ầm ầm âm thanh, cường quang chợt thả, một cỗ to lớn nổ tung hoành không mà lên. Một cỗ đả kích cường liệt sóng, bí mật mang theo to lớn uy thế hướng về mọi người cuốn tới. Cảm thụ được cỗ này uy thế, Lục Huyên trong lòng run lên. Cái này nổ tung uy thế 10 phần cường hãn, chỉ sợ so với một số cường công hệ hồn đế thứ 6 hồn kỹ uy lực còn muốn lớn hơn. Tuyệt đối là không phải bình thường hồn đế có thể chống đỡ được. Lục Huyên tiến lên một bước, ngăn tại bên cạnh chữ Vinh Vinh trước người. Cái này một cỗ uy thế không phải chữ Vinh Vinh một cái nho nhỏ hệ phụ trợ hồn sư có thể ngăn cản. Chữ Phong Chí thì là rất cơ trí, đã sớm hướng Độc Cô Bác sau lưng trốn một chút, mà Chu Trúc Thanh trước người thì là đứng đấy một cái Long Tiêu Dao. Hồn lực huyết mạch đồng thời vận chuyển, Lục Uyên cứ thế mà gánh lấy cỗ này sóng xung kích uy thế. Cỗ này uy thế có lẽ đồng dạng hồn đế cũng đỡ không nổi, nhưng lại không làm gì được hắn. Hắn nhưng là chính diện đã đánh bại Liễu Nhị Long người. Hồn thánh đều có thể đánh bại, một chút nổ tung sóng xung kích vẫn là không làm khó được hắn. Sóng xung kích chậm rãi tán đi, chữ Vinh Vinh bởi vì đứng tại Lục Uyên sau lưng cũng không nhận được ảnh hưởng. Cho bụi đầy trời, cái này nổ tung quá mức kịch liệt, mảnh đất trống này xem như hủy không sai biệt lắm. Gió nhẹ thổi qua, đầy trời bụi mù tiêu tán, kiếm đấu la thân hình hiển lộ ra. Hắn một thân vẫn là dị thường sạch sẽ, một bộ bạch y, tay cầm trường kiếm, trên thân mang theo lạnh thấu xương kiếm ý, nhưng là thần sắc của hắn lại là phi thường trịnh trọng. Vừa rồi cái kia nổ tung uy thế thật là kinh hãi đến hắn. Hắn không nghĩ tới hồn đạo khí uy lực vậy mà cũng có thể đạt tới tình trạng như vậy. Kiếm đấu la quanh người ba thước, cả mặt đất đều là không việc gì. Nhưng là ở tại trước người 3 mét bên ngoài, lại là một cái hố sâu to lớn, đường kính chừng hơn 20 mét, sâu 7-8 mét bộ dáng. Cái này một pháo uy lực coi là thật không nhỏ. T, chữ Phong Chí Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, dạng này nổ tung uy lực, liền xem như một tên cường công hệ hồn đế cũng chưa chắc có thể chịu đựng được đi. Mà trốn ở Lục Uyên sau lưng chữ Vinh Vinh cũng dò ra cái đầu nhỏ. Nhìn đến như thế một cái hố sâu to lớn, trong mắt to tràn đầy đều là rung động. Ngược lại nhìn lấy trước người Lục Uyên, trong mắt tràn đầy dị sắc, rất không tệ uy lực. Kiếm đấu la nhẹ nhàng mở miệng, dựa theo suy đoán của hắn, cái này một pháo sợ là hồn đế cảnh nội chống đỡ được người còn thật không nhiều. Thì liền hắn cũng không dám dùng nhục thân ngạnh kháng. Dù sao hắn tuy là phong hào đấu la, nhưng là khí võ hồn, đối với nhục thể tăng phúc cũng không có thú võ hồn hồn sư lớn. Thất sát kiếm không giống Hạo Thiên Trùy, thất sát kiếm sắc bén vô song, chỗ cường đại ở chỗ công kích, mà Hạo Thiên Trùy hùng hồn bá đạo, chỗ cường đại ở chỗ lực lượng cùng bạo phát lực. Cho nên nếu quả như thật so với nhục thể, kiếm đấu la là kém xa Đường Hạo. Đương nhiên, hiện tại Đường Hạo đã vảnh lên, nơi này cũng chỉ là kiểu nói này thôi, cũng là coi như có thể. Đối với dạng đơn giản hồn đạo khí bày ra uy lực, Lục Uyên là có dự đoán, dù sao chế tác thứ như vậy có thể thật đúng là hao tốn Lục Uyên không ít thời gian đâu. Mà lại lãng phí nhiều như vậy hy hữu kim loại, không có uy lực lớn như vậy đó mới là lãng phí. Chữ Thúc Thúc đối với dạng đơn giản định trang hồn đảo pháo uy lực còn hài lòng. Lục Uyên quay người mở ra chữ Phong Chí, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Ta đương nhiên rất hài lòng. Chữ Phong Chí theo Độc Cô Bác sau lưng đi ra, nhẹ nói. Nhìn đến cái này dạng đơn giản hồn đạo pháo uy lực cực lớn, không thể không nói, lòng hắn động, nếu như mang theo trong người như vậy một kiện đồ vật, cái nào cái hồn đế dám đến tìm hắn để gây sự. Một pháo liền có thể cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tại không có được chứng kiến loại vật này tình huống dưới, đại bộ phận hồn đế đối mặt cái này lăng thiên một pháo, nếu như không có cái gì hữu hiệu ngăn cản lời nói, ca, khả năng rất lớn, vậy chúng ta đi thương lượng một chút hợp tác công việc như thế nào? Lục Uyên nói ra, tốt, ta cũng chính muốn nói với ngươi sự kiện này đâu. Chữ Phong Chí cười nhạt nói, đi qua thí nghiệm lần này, đối Lục Uyên bày ra hồn đạo khi hắn 10 phần động tâm. Ngoại trừ cái kia cận chiến hồn đạo khí khả năng tác dụng nhỏ một chút. Dù sao hệ phụ trợ hồn sư biết chiến đấu đích xác rất ít người. Còn lại phòng ngự hồn đạo khí cùng phi hành hồn đạo khí cùng sau cùng dạng đơn giản định trang hồn. đạo pháo thì là để chữ phong chí lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cái này đều là đồ tốt à. Vậy chúng ta lại về phòng trà một lần như thế nào? Lục Uyên mỉm cười, nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.